Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 27. Chương 27. Nhân tộc khắc tinh. Sự tình triển khai chính là như vậy. Đồng Nhiễm vẫn cho là Đường đại ca là một cái đầu óc rất tốt người, chỉ là tương đối cổ quái, nhưng hiện tại xem ra, đây cũng không phải là cổ quái, mà là có một loại nào đó quái dị ham mê. Chủ động cầu bị đánh loại này thao tác nàng không thể nào hiểu được. Thế giới hiện thực xác thực cũng có một chút thân thủ mạnh mẽ, hoặc là thể trạng nhân vật cường hãn, nhưng cuối cùng không có cách nào cùng tiến vào khu mỏ quặng sau thiên phú giả so sánh. Đồng Nhiễm vững tin, Đường đại ca thân thể thật là không có thiên phú, chỉ ít về thể trạng bên trên, hắn chỉ là một cái khỏe mạnh người bình thường. Một người bình thường, bị ba cái thân thể khỏe mạnh du côn đánh đập trọn vẹn vài phút. Làm gì hẳn là thương cân động cốt, Đồng Nhiễm lại có loại cực kỳ không hợp thói thường cảm giác. Giống như, Đường đại ca không có có thụ thương. Những người này tựa hồ không đánh nổi Đường đại ca. Có lẽ là Đường Nhàn biểu lộ quá mức trào phúng, tăng thêm lại một cái tát bổ đầy cừu hận. Ba người này mặc dù cảm giác được có chút tà môn, nhưng vẫn là không thua trận thế. Lần nữa quyền đấm cước đá bắt đầu chào hỏi Đường Nhàn. Một phút đồng hồ sau, Đường Nhàn cảm giác đến bọn hắn thể lực sắp không chống đỡ được nữa. Thế là bổ một bàn tay. Sau 3 phút, Đường Nhàn xác thực tin bọn hắn chân thể lực bắt đầu hạ xuống. Đau lòng nhức óc nói cho bọn họ bình thường muốn nhiều rèn luyện. Sau 5 phút, ba cái du côn bắt đầu suy nghĩ nhân sinh. Vì sao ô bị đánh không có mệt mỏi, thậm chí trạng thái càng ngày càng tốt. Ngược lại mình cái này một đám đánh người bắt đầu mệt mỏi. Sau 10 phút, bọn hắn thở hồng hộc, trừng to mắt, dùng nhìn quái vật một dạng thần sắc nhìn xem Đường Nhàn. Đại ca, không đánh, ngươi tìm người khác đánh ngươi a. Màu gà đầu không chống nổi, hắn bản không quan tâm tại tầng dưới chót xảy ra án mạng, cho nên mỗi một quyền mỗi một chân đều là hướng chết chào hỏi. Mặc dù phần lớn thời gian Đường Nhàn đều là một cái người văn minh, nhưng đánh khung loại chuyện này, hắn là biết cảm giác. Adrenaline sẽ cho người tại cảm thấy khuất nhục trước trong vài phút. Có dùng không hết khí lực, chỉ là cái này hội gia tốc thể lực tiêu hao. Nhiều khi đánh khung lập tức không có cảm giác được, nhưng một khi dừng lại, loại kia dã rời liền hội lập tức đánh tới. Thừa thế xông lên lại mà suy ba mà kiệt chính là cái này ý tứ. Đánh trận cùng đánh khung là một dạng, chỗ lấy các ngươi không thể ngừng. Ngừng chờ một lúc muốn lại cử động, liền không có khí lực. Đường Nhàn cổ vũ nhìn xem ba người cùng gặp quỷ một dạng. Vậy không nói nhảm thêm nữa, nhanh chân liền chạy. Đường Nhàn lắc đầu, nguyên bản một quyền một điểm kháng tính, càng về sau mấy quyền mới chướng một điểm, hiệu suất đã thấp rất nhiều. Bất quá hôm nay thu hoạch rất tốt, chí ít tận chứng cái này biện pháp là có thể đi. Đi thôi, đi đồ cổ đi, mua cái nồi về sau. Đêm nay làm cho ngươi lại nước tiểu tôm vị nấm canh. Đường Nhàn trực tiếp quay người, phảng phất cái gì vậy không có phát sinh. Đồng Nhiễm vậy chậm chậm bắt đầu thích ứng cùng Đường Nhàn ở chung. Mình không hiểu vấn đề, Đường đại ca bình thường đều hội giải thích, nhưng hắn không giải thích, mình cũng không cần đến hỏi. Nàng không biết lại nước tiểu tôm vị nấm canh là cái gì xử lý, nhưng Đường đại ca làm, nhất định ăn thật ngon là được. Đường Nhàn làm việc cực kỳ hiệu suất, tiệm đồ cổ lão bản vậy ưa thích cùng Đường Nhàn làm ăn. Bởi vì Đường Nhàn không nói giá, lão bản họ La, ngoại hiệu Sáu Mắt, lấy mắt nhìn xung quanh ý tứ. Kim tự tháp tầng dưới chót, cơ bản đều là một chút người nghèo, có tiền vậy chọn ở tầng thứ hai, là Lục Nhãn không giống nhau dạng. Hắn thật rất có tiền, nhưng hắn liền ưa thích cái này trương khí mù mịt tầng dưới chót. Đường Nhàn là hắn vừa ý khách hàng. Người này mặc dù không nói giá, lại luôn có thể đánh giá ra mình có thể tiếp nhận giá thấp nhất mà. Mọi người không cần giảng một đống lớn đồ vật, lãng phí miệng lưỡi. Món ăn Quảng Đông nồi, sinh ra từ Dương Thành. Cái này niên đại nhưng sớm, vẫn là sớm nhất một nhóm kia nồi hơi. Tiếng ồn lớn, tốn thời gian tương đối lâu, nhưng hương vị địa đạo, món ăn cũng nhiều. Là Lục Nhãn nói xong liền nhìn xem Đường Nhàn. Báo giá, 3 khối màu tím hữu cơ mỏ. Đường Nhàn gật gật đầu. Là Lục Nhãn trước mắt thẳng thắn độ 57. Trước mắt nhu cầu phân tích cũng là thành thành thật thật làm xong một đơn sinh ý. Đường Nhàn thậm chí cho thêm 1 khối. 4 khối, nồi ta muốn. Đến tiếp sau nếu là có Yên Kinh nồi hơi, nhớ kỹ vậy cho ta lưu ý một cái. Đường Nhàn nói ra, nha, phát tài đây là, đại thủ bút, Thành, ta sai người cho ngươi hỏi thăm một chút, ngươi lần sau về tầng dưới chót, sẽ nói cho ngươi biết tin tức, là Lục Nhãn nhãn lực độc đáo mà cũng không kém, nhìn ra được Đường Nhàn chuyển chính, phía sau hắn tiểu cô nương, mặc dù nhìn nũng nịu, nhưng tuyệt đối không phải phổ thông cô bé, dạng này tư sắc. Nếu là quá phổ thông, tại tầng dưới chót chỉ có khi thương phẩm phần. Hắn sớm đã cảm thấy Đường Nhàn không đơn giản. Hiện tại càng thêm nhận định như thế. Đúng, ta muốn đám kia sách. Có hay không tung tích? Nhị thập tứ sử bổ không đủ. Lương sách, sau Hán thư, tấn sách, quả thực khó tìm. Bất quá thế kỷ 21 một chút cổ đại ghi chép. Ngược lại là có một nhóm mới. Năm đó quốc gia bảo tồn tại Đại Đồ Thư Quán 2000 ước đầu Weibo điện tử bản dập. Ngươi có muốn hay không? Cũng được, trực tiếp báo giá. Nơi này đầu phần lớn là một chút nói nhảm, không có cái gì có giá trị nội dung. 5 khối màu lam mỏ là được. Đường Nhàn sảng khoái giao xong sổ sách. Tinh thần lương thực tự nhiên không có cách nào cùng chân chính mỹ thực so. Hắn cho tới bây giờ đều là một cái phải thiết thực người. Nhưng cổ đại những chuyện kia, Đường Nhàn xác thực cảm thấy rất hứng thú. Cảm thấy hứng thú nhất là thế kỷ 21, sau đó mới là càng xa xưa 5.000 năm lịch sử. Tại khu mỏ quặng là đấu với thú, nhưng Đường Nhàn có dự cảm, đem đến từ mình sẽ cùng không ít người đấu. Có cái này chút lịch sử sách báo, hội để cho mình ít đi một chút đường quanh co. Mua xong muốn mua đồ, Đường Nhàn mang theo Đông Nhiễm về tới mình trụ sở. Vậy thu xếp lên cơm tối. Đông Nhiễm nhìn xem Đường Nhàn ra ra vào vào, có chút phát thần. Cái này nam nhân thật rất kỳ quái. Kim tự tháp bên trong nhân tài xuất hiện lớp lớp, khu mỏ quặng bên trong cũng không ít thiên phú giả. Cái kia chút cùng nhị tiểu thư cầu hôn trong đám người, không thiếu nhiều loại thiên phú thiên tuyển giả. Vậy có người ngồi ở vị trí cao, có khó có thể tưởng tượng tài lực. Đường đại ca rõ ràng là rất yếu, nhưng Đồng Nhiễm liền là cảm thấy người này rất lợi hại. Một loại nói không ra lợi hại. Đồ ăn rất nhanh làm tốt, hương vị ngon bì bì, tôm vị nấm canh bưng lên về sau. Đường Nhàn cũng không nhiều chào hỏi, trực tiếp cho mình bới thêm một chén nữa. Thưởng thức mỹ thực, hắn cảm thấy cái này chút mỏ hoa rất đáng. Hiện tại mình cũng coi như có chút tích xúc. Đồng Nhiễm cũng uống cực kỳ chịu khó. Cùng Đường Nhàn tại cùng một chỗ, lớn nhất thu hoạch đại khái liền là có thể ăn đến dinh dưỡng bữa ăn bên ngoài mỹ vị. Đường đại ca, chúng ta tiếp xuống làm gì ha? Đồng Nhiễm rất hiếu kỳ. Đường Nhàn kế tiếp là muốn đi thay Khương Minh săn giết địa ngục tam đầu huyền sao? Tiếp đó, ta sẽ dạy ngươi nhảy một chi múa. Khiêu vũ, ân, ngươi muốn thật tốt học. Thân thủ linh hoạt người học, nhảy dựng lên mới tốt nhìn. Đồng Nhiễm không hiểu, khiêu vũ đối khu mỏ quặng đi săn có trợ giúp sao? Nàng nghi hoặc nhìn xem Đường Nhàn. Đường Nhàn nói ra, khiêu vũ là có ý tứ sự tình, ngươi sẽ thích, Tại ngươi học biết cái này điệu nhảy trước đó, ngươi không thể đi theo ta cùng một chỗ tiến vào khu mỏ quặng. Vì sao? Ta tại khu mỏ quặng còn có chút tư nhân sự vụ phải xử lý. Đông Nhiễm không hỏi thêm nữa. Tư nhân sự tình, hỏi cũng vô dụng, chỉ là lo lắng hỏi. Hội gặp nguy hiểm sao? Không biết, nguy hiểm nhất một lần đã kháng trụ, hẳn là cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Tóm lại, tại ta chưa có trở về trong lúc đó. Luyện thật giỏi, ta chờ một lúc dạy ngươi vũ bộ. Cái này múa có làm được cái gì sao? Ngực lớn nâng mông, mỹ vị bì bì tôm rất mau ăn xong. Lần này Đông Nhiễm phụ trách rửa chén. Đường Nhàn yên lặng ngồi ở trên giường, tính toán tiếp xuống an bài. Hắn tìm tới giấy bút, trước muốn đem trong đầu muốn bộ pháp vẽ ra đến. Nói là vũ bộ, nhưng thật ra là dùng tới đối phó khu mỏ quặng sinh vật bước chân. Đối mặt một chút thân thể rất dài sinh vật, bọn chúng chuyển hướng cực kỳ phiền phức, thật giống như tàu hỏa quay đầu một dạng, là một kiện cực kỳ phí sức sự tình. Chỉ cần bước chân thiết kế thỏa đáng, tiến hành dẫn đạo, những sinh vật này đối phó cũng rất dễ dàng. Về phần vì sao A không mình luyện, đây là cực kỳ rõ ràng sự tình. Một cái nam nhân lanh lợi, làm gì vậy so ra kém một cái phong nhũ phì đồn cô bé lanh lợi đẹp mắt. Còn nữa, hắn cần cho Đông Nhiễm tìm một chút chuyện làm. Cũng cần đối với mình cái này vị thứ nhất đồng đội đường ngực lớn các loại năng lực trị số, có cái tương đối tinh chuẩn hiểu rõ. Đường Nhàn rất nhanh vẽ xong, đem giấy vẽ gấp gọn lại về sau. Hắn giao cho Đông Nhiễm, dặn dò một phen chú ý hạng mục về sau, liền thanh Đông Nhiễm đuổi trở về. Thời gian là 9 giờ tối, tầng dưới chót cộng tác viên nhóm vậy đã sớm từ tân thủ thôn trở về. Lúc này, ban đêm mới là tầng dưới chót náo nhiệt nhất thời điểm. Tại thương lộ Cửu Diệp song tướng Lan không có giao cho mình trước, vậy không có cách nào tiến về khu mỏ quặng cùng Khanh Cửu Ngọc giao dịch. Đường Nhàn dự định thanh ban ngày không làm xong việc bị đánh. Gia đọa đường phố bên trong cũng không phải là cái gì cũng có. Bất quá lưu manh du côn cũng đối bao no. 3 năm trước đây Bạch Linh liền là tới nơi này, suýt nữa mắc lừa. Đường Nhàn trong mắt tránh qua rất nhiều nhân số theo. Gia đọa đường phố bên trong người phần lớn đều có án cũ. Hắn dự định chọn tính cách tác liệt nhất người luyện tập. Bang hội chế độ là một loại vô luận nhân loại văn minh làm sao biến hóa đều một mực giữ lại chế độ. Từ cao tầng có đảng tranh luận hội, cho tới tầng dưới chót có đủ loại hắc bang, nhất làm cho tầng dưới chót quan trị an nhóm đau đầu, chính là hướng ra, cùng khác cái gì hắc hổ bang, tam hợp hội dạng này khác biệt. Hướng ra nghe giống như là một cái gia tộc, nhưng cũng chỉ có mấy cái hạch tâm thành viên họ Hướng. Thuộc hạ, ngược lại cũng không giống tộc cùng họ, đám người này sớm nhất đến từ số 36 thành lũy. Số 36 thành lũy đã từng phát sinh qua một chút náo động. Lúc ấy không ít phạm nhân được đưa đến 39 thành lũy ngục giam. Mấy năm sau, những người này mãn tù ra ngục, liền tại 39 thành lũy tầng dưới chót lấy quặng. Đều là một đám ngoan nhân, treo lên người đến không muốn sống loại kia. Gia đọa đường phố sinh ý, nó phía sau màn nhiều đến từ cao tầng. Nhưng nơi này một gian lớn nhất sòng bạc, lại là hướng ra người mở. Kỳ thật vậy có người âm thầm giúp đỡ. Phía sau màn người là ai Đường Nhàn cũng biết. Tầng dưới chót đối với hắn mà nói không có bí mật. Hắn trước kia một mực không đi châm chọc đám người này, là cầu cái điệu thấp. Hôm nay hắn vậy rất điệu thấp. Hắn mang theo khẩu trang cùng mũ, đi vào sòng bạc. Đường Nhàn vậy không bút tích. Thanh ban ngày làm sự tình lại làm một bản. Thanh thúy cái tát tiếng vang lên, làm ồn sòng bạc, là nghe không được loại này bàn tay khuôn mặt gặp nhau tiếng hoan hô âm. Nhưng có thể nhìn thấy, tất cả mọi người đều thấy được một cái tướng mạo nhã nhặn người cao gầy. Một bàn tay phiến tại sòng bạc lão bản hướng bằng trên mặt. Ba, tiếng thứ nhất bị cược đồ gào to đóng đi qua. Ba, tiếng thứ hai vang lên lúc sòng bạc an tĩnh không ít. Mọi người nhao nhao nhìn phía Đường Nhàn. Đường Nhàn đạp ra một bảo vệ, dắt lấy Hướng Bằng vạt áo. Ba, lần này, lặng ngắt như tờ trong sòng bạc. Sòng bạc người đều nghe được thanh thúy cái tát âm thanh. Tất cả mọi người há to miệng, nghĩ đến tiếp xuống hình tượng. Người trẻ tuổi này không biết sống chết, thế mà hướng nhà chàng tử nháo sự tình. Tất nhiên là không có cách nào còn sống rời đi. Đường Nhàn không thèm để ý. Hắn dắt lấy Hướng Bằng vạt áo, điên cuồng bạt tay. Hướng Bằng cùng hắn không có thù, muốn nói chuyện, mặc dù hại không ít cược đồ cửa nát nhà tan, nhưng một cây làm chẳng nên non. Dù sao không có người thanh đao gác ở ma bài bạc trên cổ buộc hắn cược. Lần thứ nhất đập phá quán, có chút không thuần thục. Hy vọng các vị không cần coi ta là người mới. Làm như thế nào chào hỏi liền làm sao chào hỏi. Đường Nhàn ngữ khí cực kỳ thành khẩn, phối hợp sắc mặt như đầu heo một dạng Hướng Bằng, lộ ra thập phần trào phúng. Nhưng đám người này liền là không xông lên. Sửng sốt nửa giây, hắn đột nhiên nghĩ đến trong tay mình dẫn theo Hướng Bằng. Nào có bị đánh còn mang con tin. Lúc này mới cảm thấy áy náy đem Hướng Bằng ném về đám người. Cân nhắc không chu toàn, thật có lỗi. Quả nhiên, vài giây đồng hồ về sau, nhớ tới Hướng Bằng phẫn nộ gào thét, một đám tay chân vậy giơ lên các loại côn thép, bắt đầu điên cuồng phóng tới Đường Nhàn. Đường Nhàn trong nháy mắt liền bị biển người đạp đổ. Hắn không biết ban ngày chất đống bao nhiêu nhân tộc kháng tính, nhưng bây giờ, chén rượu thô cốt thép đánh vào trên người mình, cũng không có quá cảm thấy cảm giác, có thể cảm nhận được chỉ có cốt thép bản thân trọng lượng. Lại phảng phất đánh tan vung vẩy cốt thép người lực đạo. Cũng may trong thức hải vẫn như cũ hội hiện ra, thành công chống cự nhân tộc phổ thông tiến công, lấy được nhân tộc kháng tính một điểm. Những chữ này, Đường Nhàn vậy liền không lại so đo, bảo vệ mặt, đổi cái dễ chịu tư thế ngồi, chờ đợi báo tố đánh tới. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Đường Nhàn không có đi đếm qua bao lâu, nhưng hẳn là cực kỳ lâu. Lâu đến một đám người mỏi mệt không chịu nổi dùng nhìn quái vật ánh mắt nhìn xem hắn. Đường Nhàn nguyên lai tưởng rằng cái này hội không ngừng không nghỉ tiến hành tiếp. Hắn cảm thấy có chút buồn tẻ, nhưng cũng không tiện cùng đám người này nói, làm phiền các ngươi đánh ta thời điểm. Đổi mấy tư thế, dạng này thỉnh cầu. Tốt ở thời điểm này, trong thức hải truyền đến tin tức, nhân tộc kháng tính đã đạt tới lớn nhất giá trị. Nhân loại đem không cách nào đối ngươi tạo thành bất luận cái gì hữu hiệu tổn thương. Nhân tộc kháng tính đạt tới lớn nhất giá trị, giải tỏa thành tựu, một đấu một vạn, một đấu một vạn, đối nhân tộc đơn vị tạo thành tổn thương miễn dịch. Bị nhân tộc đơn vị lúc công kích, thừa nhận tổn thương sẽ không vượt qua lớn nhất HP 30%. Đường Nhàn phản ứng rất nhạt, chỉ là thoáng có chút nghi hoặc. Hắn có thể cảm nhận được, cái kia chút cốt thép côn bổng đánh trên người mình vẫn như cũ là có cảm giác, chỉ là tác dụng tại vật thể bên trên, đến từ nhân loại lực lượng bị hoàn toàn hóa giải. Đau thương côn bổng vung vẩy là cần khí lực, vừa nghĩ như thế, Đường Nhàn liền hiểu một đấu một vạn ghi chú bên trong câu nói sau cùng ý tứ. Vũ khí lạnh cùng quyền cước là không có cách nào làm bị thương mình, nhưng không cần phải mượn nhân loại tự thân lực lượng vũ khí nóng, đối với mình hẳn là vẫn như cũ là có thể tạo thành hữu hiệu tổn thương. Chỉ là không có cách nào miếu sát mình, tối đa cũng chỉ có thể tạo thành HP 30% tổn thương. Đơn giản tới nói, liền xem như dùng pháo hỏa tiễn nổ mình, trên lý luận tới nói, cũng muốn 4 lần mới có thể giết chết mình. Làm sao cảm giác mình giống như là chuyên khắc nhân loại nhân vật phản diện boss. Mặc dù như thế đậu đen rau muống,